Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, Ác Khách Tới Cửa, Thái Dương Tây Dưới, màn đêm buông xuống, cuối mùa thu gió lạnh để người đi trên đường càng phát ra thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nhất là đông khu dạng này cũng không có cái gì đại hình quán bar. Hộp đêm địa phương, càng là ở 8 giờ tối sau. Liền không có rồi người đi đường, chỉ có ngẫu nhiên một cỗ tuần tra xe cảnh sát xuất hiện. Lá chi nhà hàng, bên ngoài, khối kia bảng đen thật sớm treo đi ra hôm nay tạm dừng buôn bán. Bên trên rõ ràng viết dạng này văn tự, hô, nhà hàng lớn cửa thì là mở lấy một cái, gió thu trực tiếp thổi vào. Lập tức, nhà hàng bên trong nhiệt độ bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Nhất là làm xuất hiện một thứ gì đó lúc, kia gió trở nên càng phát ra âm lãnh tận xương. Tần Nhiên lại dường như không phát hiện như vậy ngồi ở nhà hàng bên trong. Lật xem lấy ngày đó báo chí, mà chuôi này sắc bén chế tạo kiếm liền như thế lẳng lặng bày đặt ở trước mặt hắn trên quầy bar. Đạp, đạp đạp, tiếng bước chân nặng nề ở hẻm nhỏ trước vang lên, một cái cao lớn, cương tráng. Thậm chí có thể nói là khôi ngô chi cực nam tử đi tới. Mỗi đi một bước, liền sẽ vang lên một tiếng tựa như cao su lốp xe nện địa động tĩnh. Tại dạng này động tĩnh dưới, đối phương lộ ra càng phát hung hãn. Chi a, chi á, nhà hàng trước cửa đèn đường một lần nữa cấp tốc chớp động lấy. Để đi tới nam tử, vốn là âm trầm hơi có vẻ mặt mũi dữ tợn trở nên âm âm u không chắc. Đối phương nhìn nhà hàng bên trong Tần Nhiên, đã nứt ra miệng, lộ ra rồi sắc bén tựa như là cá mập như vậy hàm răng. Con mồi mỹ vị, đối phương duỗi ra đầu lưỡi liếm lấy bờ môi, bước chân không ngừng đi tới nhà hàng. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, lập tức dưới chân sàn nhà bằng gỗ vang lên trận trận rên rỉ. Khôi ngô người chết hoàn toàn không có để ý, nó rất rõ ràng, vì truy cầu lực lượng. Thân thể của nó là nhiều sao nặng nề, dẫm ở những thứ này sàn nhà bên trên, phát ra tiếng vang mới là bình thường, mà lại, từ một số phương diện tới nói, nó đem dạng này mà khi tiếng vang, xem như rồi chính mình ca ngợi, liền như là nó thời khắc này ánh mắt đảo qua sắc bén chế tạo kiếm lúc, mang theo khinh thường, đều là phát ra từ bản tính, người chăn thả bên trong Willis. Hastati chờ tiêu chuẩn bội kiếm, nó đương nhiên nhận biết, trên thực tế, nó từng nếm qua không chỉ một dạng này con mồi, tư vị kia, quá đẹp, cứ thế với nó tại xác định rồi con mồi là một cái Willis hoặc Hastati sau. Lập tức liền không kịp chờ đợi chuẩn bị lại một lần săn bắn rồi. Tuy nhiên nó không có tiêu hóa trước đó con mồi, nhưng là nó cũng không ngại cho chính mình thêm đồ ăn. Dù sao, lạc đàn Willis, Hastati cũng không thấy nhiều, cho nên, tiến vào nhà hàng sau, đối phương liền duỗi hai tay ra, tựa như là một đầu cẩu hùng lao thẳng tới Tần Nhiên. Willis, Hastati tuy nhiên đều là chút mới ra đời thái điểu, nhưng cũng cùng người bình thường trở nên khác biệt rồi, kia loại thủ đoạn nhỏ đối phó những thứ này thái điểu đã không thích hợp. Huống chi, nó càng ưa thích trực tiếp dùng giờ phút này trở nên càng phát ra cường tráng cánh tay. Xé rách trực tiếp đối thủ, chỉ có dạng này, mới có thể để đối thủ linh hồn càng thêm mỹ vị. Còn có cái gì là so Willis, Hastati linh hồn càng mỹ vị hơn sao? Tự nhiên là chịu đủ tra tấn, tăng thêm rồi hoảng sợ gia vị, ô, mang theo một trận ác phong. Khôi ngô người chết hai tay vượt qua quầy bar, hai tay thẳng tắp hướng lấy Tần Nhiên chộp tới. Tần Nhiên trái giơ tay lên tờ báo trong tay, dán ở đối phương trên mặt sau, phải tay cầm lên sắc bén chế tạo kiếm đâm thẳng đối phương cổ họng. Đinh, kiếm kho chuẩn xác gai bên trong đối phương cổ họng, nhưng lại vang lên một tiếng kim loại giao kích giòn vang. Bản thân liền có được khá mạnh cấp bậc công kích đẳng cấp sắc bén chế tạo kiếm. Tại phối hợp đốt đốt thuộc tính sau, đối mặt người chết công kích ngoài định mức cộng 1, trực tiếp đạt đến cường đại công kích cấp bậc, nhưng cho dù là dạng này, sắc bén chế tạo kiếm kiếm kho vẫn như cũ không cách nào đâm vào Khôi Ngô người chết cổ họng. Hắc hắc, Thái Điểu, ta và ngươi trước đó gặp qua tên ngốc cũng không đồng dạng. Khôi Ngô người chết ôm Đồm Hạ che chắn ở khuôn mặt báo chí sau. Cười lạnh thành tiếng, đối phương căn bản không để ý tới đâm vào nơi cổ họng sắc bén chế tạo kiếm. Khoát tay, lại lần nữa hướng lấy Tân Nhiên chộp tới. Ô, lại là một trận đập vào mặt ác phong, gợi lên lấy Tân Nhiên lọn tóc. Tân Nhiên một bên thân, để qua một chảo này, kiếm trong tay lại là thuận thế một gọt. Sắc bén kiếm nhận lướt qua Khôi Ngô người chết tráng kiện cánh tay. Tia lửa văng khắp nơi, đồng dạng, không có bất kỳ cái gì thực chất tính thương tổn. Khôi Ngô người chết lần nữa đắc ý cười một tiếng. Nó liền thích xem đến những thứ này Thái Điểu nhiều lần không công sao. Lâm vào tuyệt vọng bộ dáng. Bởi vậy, khi thấy Tân Nhiên bước ra lùi lại hai bước, bày ra một cái đâm động tác lúc, Khôi Ngô người chết không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại là chỉ chính mình cường tráng lồng ngực sau. Xông lấy Tân Nhiên vẫy tay một cái, ý khiêu khích không cần nói cũng biết, Tân Nhiên lông mày nhíu lại. Tựa hồ tràn đầy phẫn nộ, sau một khắc, thân thể bỗng nhiên trước nhảy lên, kiếm trong tay thẳng tắp đâm về Khôi Ngô người chết hai mắt. Siêu, kiếm nhận đâm rách không khí, phảng phất là tên bắn ra mũi tên. Đối mặt dạng này một kiếm, Khôi Ngô người chết không chút hoang mang, đem hai tay ngăn tại trước mặt, đinh, trên cánh tay truyền đến hơi đâm nhói. Khiến cho Khôi Ngô người chết càng phát an tâm, đây liền là đối phương một kích mạnh nhất rồi. Ở nó gặp phải Willis, Hastati bên trong, tốt vô cùng, chỉ ít, để nó cảm nhận được đau đớn. Nhưng muốn dựa vào dạng này trình độ công kích liền đánh bại nó. Thật sự là kém quá xa. Vô dụng, người dạng này Thái Điểu, thế nào có thể minh bạch, ta cái này loại đẳng cấp cường đại. Ngoan ngoãn để cho ta ăn hết ngươi, trở thành ta một bộ phận đi. Một bên nói lấy, Khôi Ngô người chết một bên bắt lấy rồi gần trong gang tấc kiếm nhận. Dùng lực kéo một phát, không muốn bị kéo qua đi Tân Nhiên, chỉ có thể là buông tay. Bất quá, liền xem như dạng này, cũng bị siêu ra thường nhân cực hạn lực lượng, mang theo thân thể lăn lộn xuất ra ba đài. Tại bắt ở sắc bén chế tạo kiếm kiếm nhận lúc, Khôi Ngô người chết trong lòng đúng vậy nhất định, một cái ngay cả vũ khí đều mất đi Willis, Hastati, giống như là không có nanh vuốt hổ con, nguyên bản liền không phải là đối thủ của nó, hiện tại, căn bản không đáng để lo. Nghĩ đến nơi này, Khôi Ngô người chết liền xoay người qua, sau đó, Khôi Ngô người chết thấy được Tần Nhiên chính sách lấy một cái thêm lấy kim loại mềm quản bình ga. Từng sợi gần như hỏa diễm đang từ kim loại mềm quản bên trong phun ra. Đặc biệt là làm sách lấy bình ga Tân Nhiên xoay mở van cửa lúc. Mãnh liệt hỏa diễm, liền như là long tức, phun tại rồi Khôi Ngô người chết trên mặt, hóa lỏng khí hình thành hỏa diễm. Tự nhiên không có long tức loại thần kỳ, nhưng là ngàn độ nhiệt độ cao, ở tiếp xúc đến Khôi Ngô người chết mặt mục đích trong nháy mắt. Liền làm cho đối phương phát ra một tiếng kêu thảm ni không nhìn kim loại chạm kích Khôi Ngô. Người chết, nửa người trên đang hô hấp ở giữa liền cháy đen một mảnh. A, giết ngươi, ta muốn giết ngươi, miệng bên trong gầm thét lấy. Bị liệt diễm phong mặt Khôi Ngô người chết, bằng lấy ấn tượng xông về Tân Nhiên. Đối phương hoàn toàn không có phát hiện. Dưới chân nhiều hơn một đầu ở vào khoảng với hư huyễn ở giữa xiềng xích. Vọt tới trước lực lượng, dưới chân một trộn lẫn, Khôi Ngô người chết hoàn toàn lấy ngã gục tư thế té nhào vào rồi nhà hàng sàn nhà bên trên. Răng rác, vốn là có chút không chịu nổi gánh nặng gỗ sàn nhà. Ở thời điểm này cuối cùng triệt để sụp đổ, Khôi Ngô người chết thân hình liền như thế biến mất ở rồi trên mặt đất. Ngã vào rồi nhà hàng dưới mặt đất chữ tàng thất bên trong. Ầm, nặng nề tiếng va đập, quanh quẩn dưới đất, bị ngã đến bảy choáng tám món chay Khôi Ngô người chết lung lay đầu. Theo bản năng liền muốn bò lên tới. Sau đó, nó đột nhiên phát hiện một cỗ nhấp nhúa đồ vật, đang trói buộc lấy thân thể của nó thể. kẹo mạch nha, khôi ngô người chết cúi đầu nhìn bốn phía thật dày một tầng. Hiện lấy vàng óng nhạt sắc nước đường, không nhịn được sững sờ. Theo sau, đúng vậy giữ tận cười một tiếng, coi là dựa vào cái này loại trò vặt, liền có thể trói buộc chặt ta sao? Khôi ngô người chết một bên giống lấy một bên kiếm ôm bắt đầu. Nhưng là, càng là kiếm ôm khôi ngô người chết càng là kinh hãi. Bởi vì, theo lấy nó kiếm ôm cái này phủ kín nửa cái chữ tàng thất kẹo mạch nha không chỉ có không có buông ra, ngược lại là dính chặt hơn. Càng hỏng bét chính là, cái kia rào hoạt tiểu tử, chính sách lấy bình ga xuất hiện ở đỉnh đầu, mà lại, tại cái kia rào hoạt tiểu tử trong tay xuất hiện, một thùng lớn xăng, xoay mở cái nắp, gây mũi vị đào, đủ để cho khôi ngô người chết biết rõ chính mình tiếp xuống sẽ đối mặt cái gì. Chờ chút, ta, khôi ngô người chết muốn nói chút cái gì, tần nhiên lại căn bản không có nói nhảm. Trong tay xăng đổ vào sau, trực tiếp liền dùng tự chế súng phun lửa đốt lên. A a a, khôi ngô người chết tiếng kêu thảm xuất hiện lần nữa. Đối phương kiếm ôm cũng càng phát kịch liệt, đáng tiếc hoàn toàn không cần. Hàm tu thảo đặc chế kẹo mạch nha, ở dưới trạng thái bình thường là 10 phần sền sệt, nhưng là gặp được nhiệt độ cao sau, dạng này sền sệt liền lại biến thành 20 điểm mần ni mà lại. Đặc chế kẹo mạch nha còn lại, chất dẫn cháy, bị dạng này kẹo mạch nha bọc một tầng khôi ngô người chết. Ở liệt diễm bên trong liền như là bị xoát rồi một tầng mật ong thịt nướng. Nhanh chóng trở nên bên ngoài xốp giòn trong mềm bắt đầu. Lúc đạt tới rồi một cái cực hạn sau, khôi ngô người chết, liền như thế nổ bể ra tới. Từng đạo hư huyễn thân ảnh từ đối phương bắn nổ thân thể bên trong bay lên. Tần nhiên liếc mắt qua, nhìn quen mắt có 5 cái, liền là trước kia Meridian thu tập được trên tư liệu đánh dấu kia 5 vị. Mà chưa quen thuộc liền càng nhiều, khoảng chừng hơn 20 cái. Nó bên trong, bắt mắt nhất chính là 2 cái bên hông bội kiếm người trẻ tuổi. Cùng với những cái khác u hồn khác biệt, 2 cái này bên hông bội kiếm người trẻ tuổi khi nhìn đến tần nhiên. Đặc biệt là một lần nữa bị tần nhiên cầm ở trong tay sắc bén chế tạo kiếm lúc. Hư huyễn trên khuôn mặt hiện lên giải thoát, cảm kích, tại những khác u hồn đều hóa thành đom đóm, tiến về phương xa lúc, 2 bọn chúng đồng loạt xông lấy tần nhiên cúi người chào sau. Lúc này mới lựa chọn rời đi, lập tức, vốn là đang nhanh chóng tăng trưởng ngũ đại nguyên lực, lần nữa tăng tốc, tinh thần thuộc tính đột phá một tầng phong ấn. BB cộng lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác đột phá một tầng phong ấn. EE cộng, tinh thần thuộc tính lần nữa đột phá phong ấn là tần nhiên theo dự liệu. Nhưng là còn thừa thuộc tính đột nhiên đột phá, lại làm cho tần nhiên cảm nhận được kinh ngạc. Bất quá, ở thời điểm này, tần nhiên nhưng không có nhiều nghĩ. Bởi vì, tại dạng này nồng đậm tiến về phương xa khí tức bên trong. Rất nhiều khí tức âm lãnh đã bắt đầu hướng lấy nơi này hội tụ. Không có chút do dự nào, đã sớm chuẩn bị tần nhiên, cõng lên bình ga, một tay trường kiếm một tay kim loại mềm quản, liền như thế liền xông ra ngoài. Trường kiếm chặt chém mần ni liệt diễm đốt đốt, từng cái đến gần người chết, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy, mà không có biến mất, thì là lần nữa đi đến phương xa. Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia nghe được mời, đến đây quan sát người chết nhóm, nhao nhao đem kia chết không thể chết lại khôi ngô người chết mắng chó máu xối đầu. Cái gì nuốt sống Willis, Hastati, cái gì có thiên đại bí mật muốn hiện ra, cái gì lấy đêm nay một trận chiến kết thành đồng minh. Đến cuối cùng nhất còn không phải chính mình thành chó chết. Đáng chết. Tại sao muốn nghe cái nhà kia khỏa thủ hạ mời, tới nơi này tìm cho mình không được tự nhiên, vừa nghĩ tới đối phương kia thủ hạ, những thứ này người chết không có chỗ nào mà không phải là cắn răng nghiến lợi. Cái kia khốn nạn rất có thể vẽ bánh nướng rồi, nhưng đối phương kia thần kỳ có thể đi xuyên qua ánh nắng bên trong là thế nào chuyện? Thật chẳng lẽ có cái sao bí mật không được sao? Nghi hoặc không ngừng xuất hiện ở những thứ này người chết não hải bên trong. vừa vặn sau cái kia đồ tể lại làm cho bọn chúng không kịp nhiều nghĩ. Nhao nhao chạy trở về nơi ở của mình, hoặc là dưới mặt đất không thấy chỉ riêng cống ngầm, hoặc là lâu năm thiếu tu sửa lão óc, hay là bệnh viện nhà xác, nhưng, bất luận ở đâu, cái kia đồ tể giống như là vị bậc tiên tri, luôn có thể tìm tới cửa. Trước dùng kiếm trong tay tiến hành ân cần thăm hỏi, lại dùng liệt diễm trợ giúp bọn chúng hoàn thành tâm nguyện. Treo cổ người khác khoái cảm, thế nào có thể so sánh hỏa diễm bên trong vũ đạo? Đến nhảy múa đi, dùng đao nhỏ ám sát người khác. Không, người cần chính là ở hỏa diễm bên trong đốn ngộ, tâm nguyện có thể tự mình hoàn thành. Người tâm nguyện đã xong. Không, không, không có kinh lịch hỏa diễm tẩy lễ. Dạng này tâm nguyện không đủ hoàn chỉnh. Ngoặc kép, liệt diễm đốt đốt bên trong. Liên miên, tiến về phương xa khí tức bắt đầu xuất hiện ở ngả thành đông bảy khu. Thân là đông chín khu người phụ trách, bên sớm tại, lá chi nhà hàng, xuất hiện đại lượng tiến về, phương xa, khí tức lúc. Liền nhanh chóng đi tới nhà hàng. Tuy nhiên lúc trước hắn mới thề, vĩnh viễn không tới nơi này, nhưng thân là người chăn thả chức trách, lại làm cho hắn không thể không đến. Sau đó, hắn cơ hồ là khóe miệng co giật nhìn một tay trường kiếm một tay kim loại mềm quản Tần Nhiên Tiêu. Diệt toàn bộ những cái kia người chết, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ hoa phương thức chiến đấu. Quả thực là ném người chăn thả mặt. Bất quá. Tiểu tử này giống như không phải người chăn thả thành viên, mà lại, tựa hồ rất hữu hiệu, nhìn cải tạo sau bình ga phun ra ra liệt diễm, thôn phệ cái này đến cái khác người chết sau, không tên bên có điểm tâm động, nhưng ngay lúc đó, vị này người chăn thả liền lắc lắc đầu, không, đây là tà đạo, cái này là sai lầm, cái này, ngẫu nhiên sử dụng liền tốt. Bên nhìn lại một cái từng từ dưới tay hắn chạy trốn người chết ở liệt diễm bên trong hóa thành cho. Tàn sau, trở nên do dự bắt đầu. Những thứ này có thể đào thoát hắn đuổi bắt người chết. Có bao nhiêu sao khó chơi? Bên tự nhiên là trong lòng biết bụng rõ. Nhưng là những thứ này khó chơi tên ngốc lại cái này đến cái khác hôi phi yên diệt. Thật sự là, muốn dùng lời nói hình dung một chút. Nhưng nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ ra một cái thích hợp từ ngữ. Cuối cùng, bên lay động đầu, liền đem chú ý lực lần nữa đặt ở Tần Nhiên trên thân. Đồng thời, một nỗi nghi hoặc lần nữa dâng lên, hắn là thế nào tìm tới những thứ này người chết chỗ ẩn thân. Không đơn thuần là, bên nghi hoặc, còn lại chạy tới, người chăn thả cũng là như thế. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau sau. Ánh mắt nhìn về phía bên, nhìn ta làm gì sao? Hắn đúng vậy ép, vương cái kia đến từ sâu trong núi vãn bối. Cũng không phải ta sao? Ai ngờ nói hắn có phải hay không ở thâm sơn bên trong học đến? Bên đối mặt với ánh mắt như vậy, nói thẳng nói, ép, vương đâu, còn chưa có trở lại. Một vị người chăn thả hỏi, ta có dạng này tài giỏi vãn bối ở. Ta cũng sẽ cho chính mình nghỉ dài hạn, làm sao như thế mau trở lại, một vị khác người chăn thả nói rằng. Như vậy lời nói một ra, bao quát đang điều tra bên ở bên trong, tất cả người chăn thả lại là nhất trí gật đầu. Bất quá, sau một khắc, bên đúng vậy sững sờ, bởi vì, hắn nhìn thấy Tần Nhiên vọt vào đông bảy khu cao trung. Mà nơi đó, đúng vậy ép, vương mất tích địa phương. Bên trao mày, trùng hợp A, hết chương.